Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, 893. Chương 893 ta là một gốc cây thảo. Đối với Minh Gia gia chủ sầu lo, Đại Tư Tế trầm tư một lát, tỏ vẻ, này sai lầm nếu là hắn phạm phải. Hắn nguyện ý giúp Minh Gia một lần nữa làm cái trận pháp tới che chở Minh Gia đại trạch, vị này đại Tư Tế xưa nay lấy trận pháp nổi tiếng thiên hạ, có thể được đến như vậy trợ giúp. Minh Gia lão gia chủ thật là cầu mà không được đâu, việc này thương nghị xong. Cũng tới rồi Minh Gia vì Đại Tư Tế cùng Minh Ca an bài trong khách phòng. Minh Gia lão gia chủ rời đi khoảnh khắc. Không giấu vết ngó mắt vẫn luôn rũ mi rũ mắt Minh Ca, Đại Tư Tế đem hết thảy sự vụ ôm đồm ở trên người. Lão gia chủ cũng vẫn luôn theo Đại Tư Tế nói, nhưng hắn lại không phải ngốc tử. Cái kia nuốt hắn tổ tiên anh linh cầu cầu rõ ràng là Đại Tư Tế vị này thê tử trên người, lịch đại. Đại Tư Tế nhóm đều không có ra quá thần miếu. Minh gia tổ tông gia chủ nhóm càng không phải không có tìm kiếm quá lớn Tư Tế trợ giúp. Nhưng mà có thể một ngụm đáp ứng cũng giải quyết việc này. Trước mắt vị này đại đại Tư Tế, nói đúng ra là Đại Tư Tế cưới vị này thê tử, nữ nhân này hơi thở nội liễm. Nhìn như nhu nhược thả vô hại, nhưng liền Minh lão gia chủ đều điều tra không đến nàng tu vi. Đại Tư Tế tuyển nữ nhân này đương thê tử, có lẽ chính là bởi vì nữ nhân này năng lực đi. Minh gia gia chủ vừa đi, Minh Ca buông ra xe lăn tay đem, vài bước đi đến trước giường nằm hạ, thần thức kia viên hồn cầu vẫn luôn ở đánh tới. Giống như là cắn dược hưng phấn đến không được, hơn nữa này cầu hiện giờ trưởng thành lớn bằng bàn tay. Trên người tuy rằng vẫn là bạch xí xác, khá vậy không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Tổng cảm thấy này bạch xí sắc tựa hồ là ở sáng lên nóng lên giống nhau. Liền giống như lửa lớn ở hừng hực thiêu đốt, không biết là bị này hồn cầu va chạm duyên cớ. Vẫn là bởi vì cùng Phật ánh sáng tâm ý tương thông duyên cớ. Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình thân thể đặc mệt. Chỉ nghĩ hào hào ngủ một giấc trước. Có thể chống được Minh gia gia chủ rời đi, nàng cũng coi như là không dễ dàng, trên giường người hô hấp có chút dồn dập. Nhịp tim cũng không bình thường, Đại Tư Tế khuynh tay nghe một hồi, lúc này mới đứng dậy chiều trước giường đi đến, Minh Ca giờ phút này một lâm vào hôn mê. Thần thức đã bị tự động kéo vào Phật ánh sáng thế giới cũng không phải nàng. Phía trước vô số lần tiến vào bộ dáng, giờ phút này long trời lở đất, bầu trời một hồi khai một cái lỗ thủng mắt, sau đó rơi xuống cuồn cuộn. Lôi hòa, trên mặt đất tắc không ngừng vỡ ra đại phùng phun ra vô số cực nóng dung nham, nàng bên tai loáng. Thoáng, dường như còn có thể nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh âm, sao lại thế này? Lần trước Quy Nhất nói qua. Phật ánh sáng giống như tiến hóa giống nhau sẽ không ngừng sụp xuống không ngừng trọng tổ. Thẳng đến hoàn toàn mới thế giới sinh ra, hiện tại loại tình huống này. Là Phật ánh sáng ở sụp xuống. Minh Ca nhớ tới lần trước kia viên bị Phật ánh sáng bên trong linh khí đương bảo bối giống nhau che. Chở kia viên tiểu trứng. Này trẻ con khóc nỉ non thanh âm có phải hay không kia viên tiểu trứng phát ra? Một lát liền nghĩ thông suốt, Phật ánh sáng kéo nàng tiến vào, là muốn nàng đi che chở kia quả trứng đi. Chính là, trứng ở nơi nào, may mắn hiện giờ này thân thể đều không phải là không có tu vi phế nhân. Minh Ca dùng linh khí cháo bảo hộ chính mình, tại đây cuồn cuộn khói thuốc súng chung tìm kiếm kia viên cái gọi là trứng, thiên địa khi thì đen kịt. Khi thì bị lửa lớn cùng với cuồn cuộn dung nham văng khắp nơi tràn ngập. Khi thì bị lôi điểm bao phủ. Trời đất này tuy nhỏ, lại không có một chỗ yên vui nơi. Minh Ca cơ hồ đem thiên địa đều chui một cái biến. Vẫn là không tìm được kia viên cái gọi là trứng. Chẳng lẽ kia quả trứng đã bị đánh nát, cho nên vật ánh sáng thời gian mới có thể biến thành như bây giờ. Cả người mệt mỏi, Minh Ca vận chuyển quang minh chú, tính toán nghỉ ngơi một lát khôi phục thể lực sau tiếp tục lại tìm tòi một lần, nhưng mà đương nàng quang minh chú vận chuyển thời điểm, vật ánh sáng trong thế giới này đó thiên tai mà khó hiểu hiện có như vậy một khắc chậm chạp, quang minh chú có thể ngăn cản này đó tai nạn. Minh Ca trong lòng vui vẻ, vội bắt đầu lớn tiếng niệm quang minh chú. Kim sắc quang mang từ Minh Ca quanh thân múa may mà ra nhằm phía giữa trời đất này, lôi điện tiếng động dần dần yếu thế. Trên mặt đất dung nham cũng không hề như vậy nóng bỏng cực nóng. Đất nứt càng ngày càng nhỏ, dung nham phun ra phạm vi cũng càng ngày càng ít, như vậy cũng không biết trải qua bao lâu. Mang Minh Ca lại mở mắt ra thời điểm, Phật ánh sáng thời gian mông mông một mảnh, không biện thiên, cũng chẳng phân biệt mà. Thiên địa một mảnh không có khoảng cách, nàng dùng thần thức cảm ứng một chút. Kia quả trứng liền ở thiên địa trung ương chỗ, kim sắc vờn quanh đêm này bao vây che chở, hoàn hảo không tổn hao gì. Minh Ca không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể ngăn cản được như vậy một hồi thiên tai mà họa, đáy lòng tự hào lại vui mừng. Vẫn luôn căng chặt huyền buông lỏng, mới phát giác chính mình thân thể thật là mệt đến hoảng. Có lẽ là bởi vì thần thức tiêu hao quá lớn dẫn tới quá yếu duyên cớ, nàng bị bắn ra Phật ánh sáng thế giới. Này viên tiểu hỗn cầu nha, không cần nàng thời điểm lập tức liền đem nàng đá xa. Thật là cái bạch nhãn lang nha, Minh Ca đáy lòng than một tiếng. Ngay sau đó hoàn toàn lâm vào trong lúc hôn mê, lại tỉnh lại thời điểm thần thức đã không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại đại khái là bởi vì ngủ no rồi duyên cớ. Tinh thần no đủ, thần thanh khí sảng, Minh Ca cảm thụ một chút thần thức kia viên lại bắt đầu giả chết nằm ngay đơ. Hồn cầu, tấm tắc than một tiếng, nghiêng người tính toán ở trên giường đánh cái lăn. Không thể không nói một tiếng, nàng thật sự là bởi vì ngủ no ngủ ngon tinh thần quá hảo, cho nên mới sẽ có như vậy cái lăn lộn duỗi người ý tưởng, nhưng lý tưởng quá hoàn mỹ, hiện thực quá tàn khốc, mới vừa một lăn long lóc. Minh Ca liền phiên ở một người trên người, tuy rằng mặt chiều thượng đưa lưng về phía người này, nhưng không cần tưởng cũng biết. Bị nàng đè ở dưới thân nam nhân khẳng định là đại tư tế, nương tử. Người tư thế có chút vấn đề. Đại tư tế nhưng thật ra một chút đều không kinh hách. Ngược lại duỗi tay đem Minh Ca eo ôm lấy, đem người một cái quay cuồng. Vì thế hai mặt đối diện, mặt dán mặt, thân bên người, tuy rằng người trước ngực phía sau lưng không có gì khác nhau. Bất quá như vậy mới là chính xác tư thế. Minh Ca, đây là đang nói nàng ngực tiểu sao? Thân là một cây đại cỏ xanh, muốn ngực có cái điều dùng a. Minh Ca muốn chống tay đứng dậy, đôi tay lại bị đại tư tế bắt lấy một lần nữa mang vào hắn trong lòng ngực, buông ta ra. Ngươi là ta nương tử, chúng ta hai người, loại này thân mật là thực bình thường sự tình. Minh Ca tức giận. Ta khi nào đáp ứng quá phải làm ngươi nương tử? Ngươi vẫn luôn cũng không phủ nhận. Minh Ca ngữ nghẹn. Nàng tổng không thể nói lúc trước chính là muốn cho hắn gánh tội thay đi. Mắt nhìn nam nhân muốn ngẩng đầu tới thân nàng, nàng vội nghiêng đầu né tránh nói, ta là có đối tượng ngươi. Điểm này đều không ảnh hưởng ngươi là của ta thê. Ngươi có thể tiếp tục cùng kia cây xử đối tượng. Xem ra đại tư tế nhưng thật ra nghĩ thông suốt a. Chính mình không đáng cùng một thân cây đi phân cao thấp. Dù sao kia cây tưởng cùng Minh Ca phát sinh cái gì cũng là hữu tâm vô lực, đây là muốn chơi ba người. Hành ý tứ sao? Không đúng, hẳn là hai người một cây. Ngô, cũng không đúng, là một người một thảo một cây. Minh Ca căm giận, gia hỏa này nói chuyện thì nói chuyện. Đáng giá chi khởi căn lều sao? Nàng bụng nhỏ bị chọc rất khó chịu được không? hảo tâm tình nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Một giây chung muốn dùng rìu đi đem kia căn gậy gộc cấp chém đi. Gần như bão nổi Minh ca gầm nhẹ. Ngươi phóng không phóng khai ta. Ngoạc kép. Hết chương.